công chiếm vai ác đại ma vương. Chương 6, kết thân hay kết thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng có một Omega phát tình ngã xuống trước mặt Chu Thuyết Đình, y không hề quý trọng mà quyết đoán đưa người đến viện quân y, cho đến khi người nhà của Omega đó xông tới, yêu cầu y phụ trách, y mới hối hận không kịp. Nếu trời cao cho y thêm một cơ hội, y sẽ nói với Omega đó rằng cút ra xa một chút, đừng có chết trước mặt bố. Chu Thuyết Đình lúc này chính là hối hận, phi thường hối hận. Người vô liêm sỉ quả thật là không có giới hạn, đến hôm nay y mới chân chính hiểu rõ. Trần Vũ Trạch vô duyên vô cớ phát tình, y quyết đoán ra tay, một trường đánh ngất, đưa vào bệnh viện bằng tốc độ ánh sáng, tránh cho cậu ta làm ảnh hưởng đến một đám alpha trong quân khu, đây không phải chính là một việc tốt lợi quốc lợi dân hay sao? Mắc gì mà sau khi mẹ và anh trai Trần Vũ Trạch đi vào bệnh viện, việc đầu tiên cương nhiên lại là truy cứu trách nhiệm của y chứ? Trong phòng bệnh, Trần Vũ Trạch được tiêm thuốc ức chế đã lâm vào ngủ say. Trải qua bác sĩ kiểm tra, sắc mặt hồng nhuận có thần, ngay cả một sợi tóc cũng không thiếu. Ở trước cổng bệnh viện vốn có mấy tên paparazzi nằm vùng, cũng đã bị Chu Thuyết Đình cưỡng chế đuổi đi. Người Trần gia sau khi xem qua tình huống của con trai, em trai, sắc mặt liền có chút cổ quái, không giống như vui mừng, ngược lại lại có điểm tức giận. Trần Dự Đông không giấu vết mà liếc nhìn nửa người dưới của Chu Thuyết Đình. Một Omega xinh đẹp như em trai hắn, tân ảnh hậu của giới giải trí, phát tình trước mặt một alpha cương nhiên còn có thể nhịn được. Hay là vị đoàn trưởng Chu này có vấn đề? Mẹ Trần tính toán trong lòng một phen, lập tức quyết định đổi chiến thuật. Bà ta và Trần Vũ Trạch có 5-6 phần tương tự, khi còn trẻ cũng là một mỹ nữ nổi danh của giới thượng lưu, lại thêm nhiều năm qua làm thượng tướng phu nhân, được người ta cung phụng nên sinh thói tâm cao khí ngạo, vênh mặt hất hàm sai khiến. Tiểu Trạch nhà tôi vẫn luôn tiêm thuốc ức chế đúng hạn, như thế nào đến chỗ của đoàn trưởng Chu một chuyến liền phát tình hết sức khó hiểu như vậy? Chuyện này, cậu phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Omega đột ngột phát tình cơ bản xuất phát từ hai loại nguyên nhân, một loại là không tiêm thuốc ức chế đúng hạn, một loại khác chính là bị alpha dùng thủ đoạn phóng tin tức tố dụ dỗ, bắt tiến vào kỳ động dục. Nghe hiểu ý chấn vấn trong lời nói của đối phương, sắc mặt Chu Thuyết Đình như xương lạnh. Người ngay tự ngay, kẻ gian ắt gian. Nếu Trần phu nhân hoài nghi tôi có tâm tư quấy rối thì hãy tiến hành theo trình tự pháp luật, tôi sẵn sàng phụng bồi. Ở quân khu nơi nơi đều là camera theo dõi, y cũng không sợ bị điều tra. Thấy tình cảnh hai bên gương cung bạc kiếm, sắp xé rách mặt, Trần Dự Động liền vội vàng nhảy ra hòa giải. Đoàn trưởng Chu, chúng tôi đương nhiên là tin tưởng nhân phẩm của cậu, sẽ không làm ra chuyện xấu xa như thế, nhưng em trai tôi phát tình khó hiểu như vậy ở chỗ cậu cũng là sự thật. Hai nhà Trần Chu chúng ta đều là người có thể diện ở giới thượng lưu, việc này nếu lan truyền ra ngoài, mặt mũi sẽ hao tổn phần nào. Chu Thuyết Đình tựa hồ như bị chọc tức đến bật cười, đây thật đúng là một vở tuồng ăn vạ điển hình, rõ ràng y là người bị hại, cuối cùng lại còn phải bóp mũi nhận cái tội danh này. Nếu chiếu theo ý nghĩ của Trần gia, chậu nước bẩn y dụ dỗ Trần Vũ Trạch liền rơi xuống đầu. Trần gia rốt cuộc muốn làm gì, kết thù hay là kết thân đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ còn muốn vâng theo tư tưởng cũ kỹ thời xưa, cho rằng để Trần Vũ Trạch gả cho y thì liền vạn sự đại cát hay sao? Chu Thuyết Đình thật muốn xách cổ hai người này, dùng sức lắc lắc vài cái, để nước cống ngầm móc meo trong đầu họ chảy ra ngoài. Hiện giờ là thời đại tinh tế, tuy Alpha và Omega là tương xứng, nhưng hai bên đầu là tự do yêu đương, tự do kết hôn, tương tự cũng có thể tự do ly hôn. Đánh dấu vĩnh viễn tuy phiền toái, nhưng với nền khoa học kỹ thuật hiện giờ cũng không phải là không thể bỏ đi. Chu Thuyết Đình vốn không phải là một người biết kiên nhẫn, chuyện có thể động thủ giải quyết thì tuyệt đối sẽ không kiềm chế bản chân. Không khéo, hai người trước mặt này đều không phải là dạng đánh một lần là có thể khiến cho bọn họ câm miệng. Y cũng không muốn phiền toái người trong nhà, nhưng xem sắc mặt vừa đe dọa vừa vô sỉ dụ dỗ này của Trần gia, chỉ bằng năng lực cá nhân của y cũng đã không có cách nào ngăn bọn họ đi tìm đường chết. Y biết rõ Trần gia không chỉ coi trọng một mình, mà lại càng muốn không từ thủ đoạn leo lên trên Chu gia. Tân quý và thế lực lâu đời, đây chính là đấu tranh gay gắt giữa hai gia tộc. Chu Thuyết Đình lười làm trò trước mặt người Trần gia, gọi điện thẳng cho cha mình, nói rõ ràng tiền căn hậu quả. Ba Chu chỉ hỏi con trai một câu, mày thật sự không có một chút tư tình nào với Trần Vũ Trạch. Chu Thuyết Đình nói như chém đinh chặt sắt. Ba, lòng con mềm một lần đã bị hất một chậu nước bẩn như vậy, chẳng lẽ không phải chính là giáo huấn tốt nhất ư, đừng nói là Trần Vũ Trạch, con và Trần gia bọn họ là thế bất lưỡng tập. Ngài đừng suy nghĩ là vì tiền đồ của con, dù con có phải cởi thân quân trang này xuống, cũng quyết không cưới Omega của Trần gia. Thế giới này, dù là dư luận hay pháp luật đều có xu hướng bảo hộ Omega nhiều hơn. Khi Omega và Alpha phát sinh tranh cãi tình cảm thì mọi người sẽ luôn theo bản năng mà đứng về phía của Omega, khiển trách Alpha. Quân kỳ quân quy nghiêm khắc là thế, nếu trên tác trong của một quân nhân bị đóng con dấu bất lương tương đương với việc để lại một vết nhơ, ngày sau sẽ luôn có người tìm cách bắt lấy điểm này mà xem thường. Vì muốn bức bách Chu Thuyết Đình đi vào khuôn khổ, người Trần gia cũng coi như bỏ vốn gốc khi sinh con trai ruột. Dù bằng mưu kế gì cũng phải dẫn người ta vào nơi họ mong muốn. Đáng tiếc bọn họ đã tính sai một bước, Chu Thuyết Đình không phải chính nhân quân tử mang tư tưởng truyền thống hủ lậu, chuyện y không muốn làm thì dù có là thiên vương lão tử cũng đừng mong ép buộc. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, ngọc nát đá tan. Bà Chu trước sau như một mà lời ít ý nhiều. Vậy được, ta hiểu, về nhà tránh đầu sóng ngọn gió đi, chuyện còn lại mẹ. Nhóm anh chị dâu sẽ xử lý tốt. Chu Thuyết Đình thống khoái đồng ý, gọi điện thoại xong, sắc mặt hai mẹ con Trần gia đã tương đối khó coi, vốn cho rằng Chu gia ít nhiều sẽ có kỵ mặt mũi của Trần gia, hai bên còn có đường cò kè mặc cả, không ngờ Chu gia căn bản là dầu muối không ăn. Mẹ Trần tức giận thiếu chút nữa đã tái phát bệnh tim. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cậu đừng có hối hận. Chu Thuyết Đình hừ lạnh, lời này hẳn là bà tự nói với chính mình mới phải tự giải quyết cho tốt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Trần gia tung ra mấy tấm ảnh chụp trông như thật kèm với một bản ghi âm và một bài viết văn chương lai láng, Chu Thuyết Đình vẫn nổi giận đến suýt chút nữa đã ném bay thiết bị liên lạc cá nhân. Còn có thể vô liêm sỉ đến mức nào đây? Trong khoảng thời gian ngắn, tân ảnh hậu Trần Vũ Trạch đến quân khu thăm người yêu, giữa lúc hẹn hò ngọt ngào đột nhiên động tình. Liệu trong đó có ẩn tình gì, đã trở thành hot search hàng đầu. Trần Vũ Trạch thành công xây dựng hình ảnh Omega si tình, còn trên đầu Chu Thuyết Đình thì lại bị chụp cho cái mũ. Không hiểu phong tình, đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là fan của Trần Vũ Trạch đều nói hai người bàn về giá trị nhan sắc đến gia cảnh đều là tuyệt phối, hô hào đói. Phát đường, người Chu gia đã sớm có đối sách cực lực làm sáng tỏ quan hệ của Trần Vũ Trạch và Chu Thuyết Đình, trong video được ghi lại ở quân khu cũng có thể chứng minh giữa hai người không có bất kỳ hành động ái muội nào. Người nhà họ Chu cũng rõ ràng, nếu nói thẳng ra là Trần Vũ Trạch mặt dày mặt dạn theo đuổi Chu Thuyết Đình thì cơ bản sẽ không có ai tin, ngược lại còn khiến cho đám người kia bắn ngược trào phúng người Chu gia tự mình chát vàng lên mặt chứng thực cho cái mũ cha nam của Chu Thuyết Đình. Chỉ có thể đặt hai người ở mối quan hệ bạn bè bình thường, Trần Vũ Trạch đến quân khu cũng chỉ là xuất phát từ thăm hỏi thông thường, đột nhiên động tình cũng là sự kiện ngoài ý muốn. Trần Vũ Trạch trước kia vẫn luôn rất coi trọng thanh danh của mình ở giới giải trí, đối với các thủ đoạn marketing đều cực kỳ am hiểu, nếu không nhờ vào điểm này thì năm đó Chu Thuyết Đình đã không thua dưới tay của cậu ta, bị toàn bộ cư dân mạng tẩy chay. Tưởng Chiết Văn dựa vào lưng ghế sofa to rộng đọc bình luận trên mạng, nói với Chu Thuyết Đình. Kỳ thật biện pháp giải quyết tốt nhất chính là em ra mặt thừa nhận mình có một người yêu đang ổn định kết giao. Chu Thuyết Đình ngồi ở đối diện xoa huyệt thái dương. Anh đang ám chỉ ai? Tưởng Chiết Văn nhún vai, việc nào ra việc đó, có nguyện ý hay không là tùy em. Trên mặt bàn còn phóng ra một màn hình ảo, phác họa thân ảnh của Khúc Tiện Ca, bé tiểu tứ em cũng đừng nói bọn chị vươn cánh tay ra bên ngoài, nói đỡ giúp người ngoài. Nếu em thật sự không thích Cốc Đằng, bọn chị khẳng định sẽ không miễn cưỡng em. Chẳng qua trước mắt xác thật là cần có một Omega sắm vai người yêu của em, như thế mới có thể hoàn toàn chặt đứt ý đồ lăng xê muốn buộc chặt em và Trần Vũ Trạch với nhau của Trần gia. Dưới tình huống biết rõ em đã có người yêu mà còn muốn theo đuổi, vậy thì không phải là si tình mà là hạ tiện, ý đồ làm tiểu tam chen chân vào tình yêu của người khác. Bởi vậy, thanh danh của cậu ta sẽ liền bốc mùi. Chu Thuyết Đình, chậc chậc, hai tiếng, quả nhiên gừng càng già càng cay. Chiến tranh của Omega, giết người không thấy máu. So sánh với hai người anh chị dâu này, chị ba Chu Thuyết Tình đúng thật chính là chủng loại quý hiếm. Chu Thuyết Đình quật cường hừ hừ, kể cả em có đấu với Trần gia kia đến lưỡng bại câu thương, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận có hôn ước với tên kia. Thiết bị liên là cá nhân, đô đô, hai tiếng, nhảy ra một tin nhắn, người gửi đúng là tên Omega đang bị đàm luận đó. Kết tứ thân ái siêu đáng eo ơi, anh đáp chuyến bay buổi chiều 6 giờ tinh tế nha, tới trạm hàng không đón anh, có kinh hỉ siêu to khổng lồ nha. Yêu em chuột chuột, JPG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lưng Chu Thuyết Đình toát ra một tầng mồ hôi lạnh, kinh tủng buộc miệng thốt ra. Hội chợ thương mại kết thúc rồi, hắn sớm như vậy đã trở lại rồi sao? Trời xanh trêu ngươi, lão yêu tinh này vừa trở về liền nhìn thấy si căng đan bát quái của y, vậy còn không nháo đến long trời lở đất sao? Khúc Tiện Ca nhướng mày âm thầm liếc mắt với Tưởng Chiết Văn. Tưởng Chiết Văn chống tay trên mặt bàn. Nếu em thật sự không thích Cóc Đằng, anh liền giới thiệu cho em một người bạn thân là Omega chưa lập gia đình. Cô ấy là người thông tình đạt lý, nhìn mặt mũi anh, khẳng định sẽ nguyện ý giúp em vượt qua cửa ải khó khăn. Chờ xịt căng đan của em và Trần Vũ Trạch đi qua, hai người lại tìm cớ chia tay là được. Thật sự đơn giản như vậy sao? Chu Thuyết Đình nhìn chằm chằm Tường Chiết Văn, nhị tẩu, anh xác định không phải là đang hố bạn thân mình đấy chứ? Anh biết Cóc Đằng là dạng người nào, năm đó hắn trở thành người cầm quyền Cốc Thị như thế nào, người khác không biết, chúng ta còn không rõ ràng sao? Thân ảnh điện tử phát ra một tiếng cười nhẹ, Khúc Tiện Ca câu đôi môi đỏ au, rất có một loại khí phách hôi phi yên diệt. Em không cần lo lắng, chính là biết rõ hắn là loại người nào nên mấy năm trước chị liền góp nhặt một ít nhược điểm của hắn. Hiện giờ, đại ca em đã là phó soái quân đội Thiên Thú Tinh, Chu gia chúng ta nước lên thì thuyền lên, đã không phải là thứ mà một Omega như hắn có thể dao động. Cốc Đằng tuy khôn khéo, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một Omega, tập đoàn Cốc Thị có lợi hại đến đâu đi nữa thì cũng chỉ có thể oai phong một cõi trên thương trường. Trên thế giới này, chỉ những người khống chế quân chính quyền to mới kỳ thủ chân chính. Chu Thuyết Đình sửng sốt, trong lòng mặc danh có điểm lạnh cả người. Nhiều người nói giữa Omega ít nhiều đều là tình chị em plastic, tôi hôm nay mới tính là chân chính minh bạch. Khi y nói ra những lời này, ngữ khí mang theo vẻ trêu đùa, nhưng ý cười lại không tới đáy mắt. Các người hợp lại liếm mặt lấy lòng Cốc Đằng nhiều năm như vậy, cuối cùng tất cả nhận lại đều là hư tình giả ý, rơi vào một kết cục như vậy. Y phủ thêm áo khoác, đứng dậy bước ra cửa. Việc này em sẽ xử lý, không phiền các anh chị dâu lo lắng. Chờ bóng dáng Alpha biến mất khỏi tầm mắt, Tường Chiết Văn và Khúc Tiện Ca đều cười thành tiếng. Tường Chiết Văn lười biếng nhấp một ngụm cà phê, Cốc Đằng hẳn là phải cảm tạ chúng ta một lần nhỉ. Khúc Tiện Ca lắc đầu than nhẹ một tiếng, kỳ thật cũng không tính là nói dối, Cốc Đằng dù có tốt đến đâu thì cũng là người ngoài, địa vị sao có thể so với Tuyết Thứ ở trong lòng chúng ta được. Chuyện cảm tình chính là không có đạo lý, thái độ người Chu gia đối đãi với Cốc Đằng đều được quyết định bởi bản thân Chu Thuyết Đình. Người mà Chu Thuyết Đình thích bọn họ tất nhiên là yêu ai yêu cả đường đi, còn người Chu Thuyết Đình không thích không quan trọng đối phương tốt ra sao, cũng chỉ có thể vô tình cô phụ. Người nhà sao, bênh vực người mình là bệnh chung rồi. Cách chương.